yêu vợ như mạng, ông xã thần bí hư hỏng. Chương 119, cô không cam lòng. Góc truyện audio.com. Nếu cô ta không phải cháu nội cháu ngoại ruột của bọn họ không thể nhẫn tâm buông tay mặc kệ, nếu không thì chỉ bằng những chuyện cô ta làm, bọn họ cũng muốn tự tay giết chết cô ta. Nếu cô ta không muốn tuổi già sống trong ngục giam, con đường duy nhất chính là cầu xin Cố Quân Trục tha thứ. Ông nội và ông ngoại cô ta nhờ Tạ Vân Lâm cùng Tạ Cẩm Phi dẫn cô ta tới Cố gia xin tha. Cô ta không có biện pháp, đành phải tới. Đi vào phòng khách, cô ta không nhịn được ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Trước mặt cô ta, Diệp Tinh Bắc ngồi bên cạnh Cố Quân Trục. Vết thương trên mặt cô đã đỡ 7-8 phần, không thể thấy rõ. Khuôn mặt xinh đẹp tinh tế, ánh sáng bắn ra bốn phía, khí chất u nhã, thanh linh xuất trần, xinh đẹp không gì sánh được. Ngày đó, ở khách sạn, cô ta đứng, Diệp Tinh Bắc quỳ, cô ta cầm dao, Diệp Tinh Bắc quỳ gối dưới chân cô ta, chỉ có thể mặc cô sâu xé. Nhưng hôm nay, Diệp Tinh Bắc yêu nhã tự phụ ngồi bên cạnh Cố Quân Trục như nước trong phù dung, linh hoạt kỳ ảo thoát tục không dính bụi trần. Mà cô ta, lại nghèo túng đến chủ động tới cửa xin tha. Tạ Vân Lâm đánh vỡ trầm mặc chào hỏi Cố Quân Trục. Ngũ ca, tôi dẫn em họ Tiểu Tư tới xin lỗi anh và phu nhân của anh, chuyện ngày hôm qua đều là Tiểu Tư không đúng, cô ấy tuổi còn nhỏ, dễ dàng xúc động làm hại Quý công tử, sau khi trở về chúng tôi đã giáo huấn cô ấy, về sau chúng tôi khẳng định bồi thường gấp bội, còn mong Ngũ gia nể tình Tiểu Tư tuổi còn nhỏ tha thứ cô ấy lần này. Sau khi nói xong, anh nhìn về phía Hạng Băng Tư. Hạng Băng Tư cắn môi, cúi đầu, hai đầu gối cong lại, khuất nhục quỳ xuống. Nếu có thể, cô ta thật không muốn quỳ. Cô ta đã từng là thiên kim đại tiểu thư cao quý nhất thủ đô. Vô số thiếu gia danh môn thích cô ta, đối cô ta xua như xua vịt, hy vọng có thể cưới cô ta làm vợ. Cô ta như thiên nga trắng cao quý, yêu nhã ngẩng đầu, khinh thường nhìn lại mọi người. Nhưng hôm nay, cô ta rơi vào khốn cùng, lại còn phải quỳ xuống xin tha, cầu xin người khác tha thứ. Đáng buồn nhất chính là, dù cô ta quỳ xuống đất xin tha, đối phương cũng không nhất định sẽ tha thứ cô ta. Nếu đối phương không tha thứ cô ta phải đi ngồi tù. Cô tuổi già phải sống trong ngục giam. Không, cô ta tuyệt đối không thể đi ngồi tù. Cô là đại tiểu thư Hạng gia, là con gái một cả cha mẹ cô ta. Cha mẹ cô ta chỉ có một đứa con gái là cô ta, về sau mọi thứ của cha mẹ cô ta đều là của cô ta. Cô ta ngồi ôm vinh hoa phú quý đếm không hết, cô tuổi già hẳn là tiêu tiền như nước vẻ vang. Cô ta chẳng qua đánh một người phụ nữ mấy bạt tai mà thôi, tuy rằng động dao, nhưng cũng không làm hại đến cô ta, ngược lại cô ta còn bị thượng nặng hơn người phụ nữ kia, dựa vào cái gì chỉ bởi vì cái này mà khiến cho cô ta ngồi tù. Cô ta không cam lòng, cô ta không thể đi ngồi tù, tuyệt đối không thể đi ngồi tù, cô ta cắn chặt răng, đôi tay chống trên mặt đất, dập đầu thật mạnh với Cố Quân Trục. Ngũ gia thực xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không nên đánh phu nhân ngài, lại càng không nên làm con trai ngài bị thương, đều là tôi sai, xin ngũ gia nể tình tôi tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện tha tôi lần này, về sau tôi cũng không dám nữa. Lời xin tha là Tạ Vân Lâm buộc cô ta, thuộc lòng từng câu từng chữ. Nói cách khác cô ta chỉ sợ một chữ đều nói không nên lời. Cô lớn đến như vậy, đều là người khác quỳ gối dưới chân cô ta xin tha, đâu từng có lúc cô ta quỳ gối dưới chân người khác xin tha. Góc truyện audio.com, cô ta quỳ rạp trên mặt đất trong miệng nói lời xin tha, trong mắt lại toàn là hận ý tận xương. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, lần này, là cô ta ngã. Chỉ cần để cô ta tránh thoát này một kiếp, tương lai còn dài, ngày sau, cô ta nhất định sẽ khiến người phụ đê tiện kia sống không bằng chết, cách chương.